Kiều thê như vân, chương 871, bệ hạ làm sao vậy? Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ trong lòng nghĩ, nàng nói tỉ tỉ chẳng lẽ lại là Tần Nhi? Cái này không tốt đâu, ngựa tốt không ăn cỏ gần hang à, phải chấn định không được nghĩ về mấy chuyện lệch lạc. Tiểu cung nữ liếc liếc Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dạng giật mình, gò má không khỏi bắt đầu đỏ bừng lên, đôi mắt chớp chớp, cô bé nhỏ như vậy, kỳ thật yêu nhất là tưởng tượng, có trời mới biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì. Đang nói, bên ngoài lại có người đẩy cửa tiến đến, Tần Nhi dẫn đầu, Quỷ Chí Hoàn đi sau, Quỷ Chí Hoàn bởi vì có thương tích, không có biện pháp tham dự công thành, chỉ là, xuống giường làm chút ít hoạt động đủ khả năng, vẫn không thành vấn đề. Bởi vậy liền đi theo hộ lý cứu trị thương bệnh, nhưng lúc này đây công thành, thật sự không có bao nhiêu bệnh nhân tổn thương để trị, ngoại trừ vài tên cưỡi ngựa rơi xuống bị thương, còn có mấy người không cẩn thận bị lửa nóng làm tổn thương. Chính thức chém giết bị thương lại không có mấy, ngược lại, những phối quân kia bị thương nhiều hơn, chỉ là, những này phối quân loạn binh cũng không có mấy người cứu, ai lại đi quản sinh tử bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Quỷ Chí Hoàn vừa thấy Thẩm Ngạo, à nha một tiếng, lại nhìn cung nữ bên người, liền lập tức nổi giận, trong mắt lòe ra hoài nghi, rất là lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo, phảng phất như đang oán trách Thẩm Ngạo lưu tình khắp nơi, thật sự đáng giận. Kỳ thật bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều là như thế, đã ưa thích mấy cái gì đó, tự nhiên không muốn rất nhiều người giữ lấy, nói cái gì hiền lương tục đức, đều là nói dối, là lời nói suông, chính là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ có vài phần không vui. Ngược lại Tần Nhi không nghĩ tới chuyện kia thấy cung nữ này, nhân tiện nói. Như thế nào, nghĩ kỹ chưa, nếu nghĩ kỹ, liền đi đăng ký một tí, từ đó về sau, liền theo ta đến trong đội hộ lý doanh ba làm việc, bên này vừa vặn thiếu chút ít giúp đỡ, như thế này, ta sẽ dạy cho ngươi nên làm việc như thế nào. Tiếp theo lại nhìn về phía Thẩm Ngạo, nói, không phải điện hạ triệu tập mọi người nghị sự sao, như thế nào lại trốn tới chỗ này rồi, lập tức không có hảo ý nói, à nha ta biết rồi, ngươi thật sự là không đứng đắn, xấu quá rồi, như là ong bướm vậy. Thẩm Ngạo làm ra tốt ủy khuất, rõ ràng mình bị người gọi là Trương Phi, đành phải tránh đầu gió, ai ngờ lại bị oan uổng như vậy, trên đời này có ong bướm nào chỉ xem bộ ngực người ta hay sao? Coi như là xuồng xã, vậy cũng chỉ là ở trong nội tâm, trong lòng có ý dâm một phen, vậy thì như thế nào? Dù hắn có ba tấc miệng lưỡi không nát, vẫn thực sự không giải thích rõ, muốn nói chân tướng, người ta cũng chưa tin, đơn giản là đành nổi lên lá gan chấp nhận, cười hì hì nói. Vừa mới người thấy nơi này có mùi thơm của Tần Nhi cùng Hoàn Nhi, liền chui vào, ai ngờ còn có tiểu mỹ nhân ở đây. Nói ra những lời này, ngay cả Thẩm Ngạo cũng bội phục cơ trí của mình, Tần Nhi cùng Hoàn Nhi vừa đúng lúc cùng nhau trở về, cái này chứng minh hai người các nàng đã từng tới, còn nói chuyện nhiều cùng tiểu cung nữ này, tự nhiên lưu lại hương khí. Thẩm Ngạo nói mình ngửi thấy được hương khí hai người, ý tứ chính là nói mình tiến đến đây, là tới tìm hai người các nàng, một câu cuối cùng là ai ngờ còn có tiểu mỹ nhân ở đây, vậy cũng là gián tiếp khoa trương tiểu cung nữ một chút. Ý ở ngoài lời là mình thật ra cũng không muốn gặp. Góc truyện audio.com, tiểu cung nữ, một lòng chỉ muốn gặp hai nữ nhân, chỉ là mấy chữ tiểu mỹ nhân này, lại làm ra bộ dạng hơi mừng rỡ, lại để cho trong lòng tiểu mỹ nhân này dễ chịu hơn một ít. Cái gì là trình độ, cái này chính là trình độ, Thẩm Ngạo đã dương dương tự đắc. Tần Nhi nhất thời không nói được gì, ngược lại tiểu cung nữ kia bị Thẩm Ngạo nói đến mức có chút xấu hổ cúi khuôn mặt xinh đẹp xuống dưới ngực. Sắc mặt Quỷ Chí Hoàn cũng thư giãn hơn một ít, yêu cầu của nàng kỳ thật cũng không quá mức, chỉ hy vọng mình lưu một ấn tượng đặc biệt ở trong lòng Thẩm Ngạo mà thôi. Lúc này nghe Thẩm Ngạo đặc biệt nói là tới tìm chính mình cũng không nghi ngờ gì, liền không dây dưa vấn đề này nữa, nghiêm mặt nói. Điện hạ, những loạn binh kia làm sằng làm bậy ở bên trong thành thiêu đốt giết cướp lướt, vì sao điện hạ không hạ lệnh ngăn cản? Ở bên trong thành tuy đều là người nữ chân, nhưng nếu muốn giết cứ giết vậy thì không bằng heo chó, lại còn mấy người gian dâm với nữ nhân cướp của cả người cả vật khiến cho cả Lâm Hoàng Phủ đều là chướng khí mù mịt, nếu không lập tức nghiêm túc cũng không khỏi hơi quá mức một ít. Thẩm Ngạo chột dạ, nói. Vừa rồi chỉ lo công thành, nhất thời đã quên ước thúc thì ra những loạn binh này hư hỏng như vậy, quả nhiên là cẩu, không đổi được chuyện ăn cứt. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, cái này là chỗ khác nhau giữa người và súc sinh, người nữ chân có thể như súc sinh thiêu đốt gian dâm, nhưng đối với người mà nói, lại luôn là không hạ thủ nổi, Hoàn Nhan A Cốt Đả là súc sinh, Hoàn Nhi là người. Nhưng trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, mình tính toán là người hay là súc sinh đây? Nói lời nói từ đáy lòng, những loạn binh kia làm loạn, xác thực làm rất nhiều sự tình chính mình không dám làm, nhưng mình lại cảm thấy rất được giải hận, chẳng lẽ bề ngoài mình là người, ở sâu trong lòng là súc sinh. Lúc ý nghĩ này bốc lên, lại khiến cho Thẩm Ngạo còn nhớ tới một từ, ngụy quân từ. Không sai, Thẩm Ngạo đã cảm giác mình rất dối trá rồi, rõ ràng muốn làm, lại cứ để cho người khác thay thế mình làm, trong miệng rồi lại là miệng đầy đạo đức văn vẻ, đây không phải ngụy quân tử thì là cái gì? Thẩm Ngạo thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng cũng đưa xuống định luận, ngụy quân tử thì là ngụy quân tử, người đọc sách nha, nội tâm âm u một chút cũng có thể lý giải, ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức nhưng lại không thể thiếu, dối trá một chút vẫn là có thể giải thích. Vừa nghĩ như thế, gông xiềng đạo đức kia liền triệt để không có, toàn thân thoải mái, miệng cười cười mở, mỉm cười mà nói với Quỷ Chí Hoàn. Thời gian không sai biệt lắm, Hoàn Nhi theo ta đi nghị sự nào. Về phần Tần Nhi, ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Tần Nhi, mỉm cười, nói. Tần Nhi đăng ký tạo danh sách cho tiểu mỹ nhân, hộ lý doanh có Tần Nhi cùng nàng, hai mỹ nhân này, lúc ba quân tướng sĩ ra trận giết địch tự nhiên sẽ có nhiều dũng khí hơn, lại còn ước gì bị thương nữa. Tần Nhi cười rộ lên, hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, mặt cười như hoa, nói. Một lát nữa ngươi hãy lỏng lẹt xương cốt được không? Ta đi trị liệu tổn thương trước, ngươi nhìn ngươi xem, nhịn một đêm, túi mắt đều căng hết lên rồi kìa. Thẩm Ngạo lập tức tinh thần, nói. Thật tốt, đang muốn kiến thức thủ đoạn Tần Nhi như thế nào? Con ngươi vụng trộm liếc nhìn tiểu mỹ nhân kia, mày dạn mặt dày nói. Chỉ sợ lực đạo của ngươi không đủ cứ. gocchuyenaudio.com Gọi tiểu mỹ nhân tới, lúc này mới không sai biệt lắm, nhưng... Thẩm Ngạo nói vui đùa xong rồi, sắc mặt ảm đạm, rất là thua thiệt mà nói với Quỷ Chí Hoàn. Đáng tiếc Hoàn Nhi bị thương, đều là ta không tốt, đến chậm một bước, nếu Thủy Sư Kỵ Binh sớm đổi tới kịp cũng không bị thương đến trình độ này. Cùng Quỷ Chí Hoàn đi ra khỏi điện, Thẩm Ngạo hỏi han ân cần về thương thế của Quỷ Chí Hoàn, lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Vừa rồi Hoàn Nhi tức giận sao? Quỷ Chí Hoàn do dự một chút hốt hoảng mà lắc đầu, nói. Ta yêu chính là Bình Tây Vương như vậy, bản tính hắn là như thế, lại có thể bắt hắn làm như thế nào? Chẳng lẽ có thể trói hắn lại các ở trên lửa, bắt hắn vượt qua ba đao sáu động, bắt ánh mắt của hắn nhìn cái mũi của hắn sao? Thẩm Ngạo không khỏi dùng mình một cái này có tính là uy hiếp trắng trợn không đây? Hắn đành phải cười ha ha, nói. Không cần phải nói giỡn, ta là người đọc sách không thích bị người khác hù đâu. Trong mắt Quỷ Chí Hoàn lộ ra vẻ ôn nhu, nói. Ai muốn dọa ngươi, chính ngươi có tật giật mình, có phải không? Hai người vừa nói chuyện vừa đi, thời điểm đến chánh điện, Quỷ Chí Hoàn hơi có vài phần e lệ, liền không chịu đến gần Thẩm Ngạo, tận lực giữ một khoảng cách cùng Thẩm Ngạo, đợi lúc Thẩm Ngạo đi vào chánh điện, nàng mới bước đi vào. Trong chánh điện, sĩ quan cấp cao ngoài doanh quan đã đến đủ, Thẩm Ngạo đi vào, nhẹ nhàng mà đi đến vị trí đầu não, đang trong tiếng mọi người cùng một chỗ hành lễ, nói điện hạ thiên tuế, hắn ngồi xuống, hai mắt liếc nhìn chung quanh, thản nhiên nói. Không cần đa lễ, hai lớp sĩ quan cấp cao tiến sĩ đều tự đứng lên, chờ Thẩm Ngạo lên tiếng. Thẩm Ngạo nói, truyền lệnh quân pháp thì lập tức vào trong thành, nếu có binh phỉ làm sằng làm bậy, lập tức bắt chỉ tội, nếu có người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nghe khuyên bảo ngăn, giết chết bất luận tội. Quân pháp thì tiến sĩ lập tức đứng ra, nói, tuân mệnh, tiếp theo, liền bước nhanh ra khỏi điện chấp hành mệnh lệnh của Thẩm Ngạo. Ngược lại, chú Trấn đứng ở trong góc nhỏ, đám thiên phu trưởng nhất thời có chút bối rối lên, Bình Tây Vương nói loạn binh không phải là phối quân nhà mình sao? Bắt những người này, không phải là đánh vào mặt của mình sao? Chu Trấn do dự một chút, đúng là vẫn còn đứng ra, ngượng ngùng cười nói. Điện hạ thuộc hạ ti chức không hiểu quân pháp, tình có thể hiểu được chẳng bằng để cho ti chức đi khuyên can một tí, thật sự không được lại làm phiền quân pháp ti. Thẩm Ngạo liếc nhìn Chu Trấn, cắt ngang lời Chu Trấn nói, hỏi. Ngươi là ai? Trong lòng Chu Trấn nói, đêm qua còn nói chuyện với nhau nữa, như thế nào hôm nay liền quên rồi? Bình Tây Vương quả nhiên là trở mặt nhanh hơn cả lật sách cũng không quá dễ hầu hạ. Chu Trấn đành phải mỉm cười, nói. Ti chức chính là vạn phu trưởng phối quân Chu Trấn, hôm nay đã nhanh chóng tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới, nguyện làm khuyển mã vì điện hạ. Thẩm Ngạo chán ghét nhìn hắn một cái, hung dữ nói. Thì ra ngươi chính là hán gian Chu Trấn. Trong mắt Chu Trấn hiện lên bối rối vẻ, vội vàng quỳ xuống nói. Ti chức đã hối cải để làm người mới rồi, điện hạ. Thẩm Ngạo quát lớn, cút, đừng để cho bổn vương gặp lại ngươi lần nữa, sẽ lột chó của ngươi ra, lập tức lăn ra, lần thật xa cho ta. Chu Trấn ngược lại là người thông minh, ý tứ Thẩm Ngạo rất rõ ràng, quan là đừng nghĩ đến nữa, lập tức. gocchuyenaudio.com, biến mất, bất kể nói thế nào, tánh mạng cũng coi như là được bảo vệ, Chu Trấn liền không nói hai lời, té thẳng đi, các phu trưởng còn lại sợ tới mức kinh hồn táng đảm, cũng ào ào chạy ra ngoài. Thẩm Ngạo nhàn nhã mà ngồi, chậm gì gì mà cười rộ lên, nói với sĩ quan cấp cao hai bên. người một nhà chúng ta nghị sự, sao lại để cho một ít người không đứng đắn tiến đến, sau này phải nhớ cho kỹ thời điểm bổn vương nghị sự, ngoại trừ là người nhà ai cũng không cho đến dự thính. Lời nói này đương nhiên là nói với Chu Hằng, xem như báo thù việc Chu Hằng ngăn cản Thẩm Ngạo cưa gái, Chu Hằng lau mồ hôi lạnh, bị anh rể trước mặt mọi người giáo huấn một trận, cũng không dám tranh luận, lập tức nói. Tuân mệnh, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Rất tốt, vậy thì hiện tại bắt đầu nghị sự, tiến sĩ công khảo thi có ai không? Báo tình hình chiến đấu đêm qua lên, bổn vương muốn nghe một chút. Một trận chiến Lâm Hoàng Phủ, đại đa số thời gian, liên quân đều đánh đấm giả bộ thương vong không lớn, chỉ là Lâm Hoàng Phủ bị loạn binh náo một lần, coi như là gặp hại, trong thành bên này, hơn 10 vạn người nữ chân, rõ ràng chỉ còn lại có hơn 2 vạn. Nhưng thấy bọn họ bình thường nhân duyên cũng không tốt đến mức nào, tai vạ đến nơi, khắp nơi đều là tường nghiêng mọi người đẩy, ngay cả ăn mày xưa nay mặt không ngẩng lên, cũng đều không lưu cho bọn hắn một phần tình cảm, thiêu đốt giết cướp lướt, không có điều ác nào không làm. Về phần nữ chân cấm vệ, đã hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, về phần vương công quý tộc cũng là không ít tù binh, ngoại trừ thái hậu nữ chân, tổng cộng có 29 người phi tần, 7 người hoàng tử công chúa, tôn thất 133 người, tù trưởng, quan viên còn lại nhiều hơn 300. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, vương công toàn bộ giam giữ, người nữ chân còn lại, đuổi ra khỏi thành, để cho bọn họ từ đâu tới đây, chạy trở về chạy nơi đó. Cái đạo mệnh lệnh này, nhìn về phía trên rất rộng rãi, kỳ thật là tàn nhẫn tới cực điểm, người nữ chân quật khởi, vốn là nương theo huyết tinh giết chóc mà kéo cục diện ra. Một chủng tộc dựa vào giết chóc mà sinh như vậy, đã kết không ít tử thù, bên trong đại thảo nguyên, càng không biết có bao nhiêu bộ tộc bị bọn hắn cướp đoạt đồng cỏ màu mỡ. Hiện tại đại quân Hoàn Nhan A Cốt Đà bị vây ở đại định phủ, bên trong đại thảo nguyên, chỉ còn lại có một đám tộc nhân già yếu, một khi bị khu trục ra khỏi thành trì, bọn hắn sẽ lập tức trở thành con mồi mỗi người đỏ mắt trên thảo nguyên. Mà quy tắc đại thảo nguyên, vốn là mạnh được yếu thua, ai cũng sẽ không có nửa phần chắc ẩn, lúc trước người nữ chân cường thế có lẽ những bộ tộc mất đi gia viên kia còn có thể ẩn nhẫn. Nhưng liên quân thẳng đến Lâm Hoàng, cái gọi là Đại Kim Quốc đã muốn bấp bênh, trận trả thù này cũng đang nổi lên, sớm muộn gì cũng có một ngày bộc phát ra. Bất kể là người nữ chân ở bên trong thành hay là ở bên ngoài thành, bị thiêu đốt cướp giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này là quy tắc của Đại Thảo Nguyên, hoàn cảnh tàn khốc cũng sáng tạo ra người tàn nhẫn, mỗi người đều là dã thú. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, có một giáo úy vội vàng hấp tấp mà tiến đến, nói. Điện hạ có chỉ ý tới, ý chỉ, trong lều chứng thoáng chốc đã náo nhiệt lên, Thẩm Ngạo đứng dậy rời ghế, trong lòng nghĩ chính mình ở tại Lâm Hoàng phía xa, đột nhiên đưa ý. Góc chuyện audio.com, chỉ tới, chẳng lẽ là có cái việc gì gấp, hắn nhân tiện nói, tất cả mọi người cả nghiêm chỉnh y quan, theo bổn vương đi ra ngoài tiếp chỉ. Từ trong điện đi ra, một người công công bộ dáng phong trần mệt mỏi tiến lên trước, sau lưng là một đội tiền điện vệ số lượng không ít, chắc là từ Cẩm Châu lên đất liền, thủy sư đóng quân Cẩm Châu đã điều một đám quân sĩ đi theo bảo vệ. Công công này mỉm cười mà hành lễ cho Thẩm Ngạo, nói. Nô gia xin vấn an điện hạ, Thẩm Ngạo lại cười nói. Công công miễn lễ, hay là tiếp ý chỉ trước rồi nói sau. Công công mỉm cười gật đầu, lập tức nghiêm nghị nói. Bình Tây Vương Thẩm Ngạo tiếp chỉ ý. Thẩm Ngạo quỳ trên mặt đất, sĩ quan cấp cao giáo úy sau lưng cũng ào ào quỳ gối, hô to. Thần tiếp chỉ ý, công công triển khai thánh chỉ cất cao giọng nói. Hoàng đế viết, Bình Tây Vương, Phò Mã Đô Úy, Hồng Lư Tự Tự Khanh, học đường dạy võ tư nghiệp Thẩm Ngạo nhận mệnh lệnh từ lâu, nay hãy nghe sắc chỉ. Sắc phong phụ chính vương, thiên sách thượng tướng, khai mở phủ nghi cùng ba tư, hỏi quân chính thiên hạ không được sai sót. Một phần ý chỉ này có thể nói là sấm sét giữa trời quang, tước vị thì cũng thôi, thiên sách thượng tướng, nếu không phải người bác học thấy nhiều biết rộng nhiều, cũng không phân biện rõ trong này có cái huyền cơ gì, chỉ là cái khai mở phủ nghi cùng ba tư này cùng với hỏi quân chính thiên hạ liền bất đồng sâu sắc. Tuy nói khai mở phủ tại Đại Tống Triều chỉ là tán chức nhưng hôm nay, trong thánh chỉ rõ ràng đã đọc đi ra ý nghĩa liền khác nhau rất lớn, hơn nữa, mấy chữ sau hỏi quân chính thiên hạ này, hơi có chút giải thích ý tứ sau lưng tấu chương. Muốn hỏi quân chính thiên hạ không có trợ thủ là không được, cho nên phải khai mở phủ thiết lập chức quan, tuyển nhân viên hỗ trợ bên cạnh. Cái này bằng với là phụ chính đại thần, tăng thêm một người hỏi sự tình ba tỉnh ba tư, hơn nữa, lực ảnh hưởng của Bình Tây Vương, địa vị Thẩm Ngạo bây giờ, đã là chân chính dưới một người vạn trên vạn người. Thẩm Ngạo cũng chấn động trong lòng nghĩ, bệ hạ đây là làm sao vậy? Cách chương.